Marvel chi One Piece hệ thống, chương 15, Rio vs Captain America. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mimi, Rio ở trong biển ý thức hô hoán một hồi. Chủ nhân, Rio dò hỏi, kỹ năng có thể dung hợp lẫn nhau, ta chỉ thương Sigan cùng Modo Soto dung hợp thành chỉ thương Sigan, đào. Ta hỏi ngươi, Phoenix trái cây có thể hay không cùng quả Modo Nomi dung hợp với nhau? Có thể, có điều, Rio nhíu mày lại, có vấn đề gì, đừng có rông dài, nếu như giữa hai người có nhiều điểm chung, dung hợp tốc độ nhanh. Nếu như ít như vậy dung hợp tốc độ gặp phi thường chậm. Có thể dung hợp là được đem Phoenix trái cây cùng quả Modo Nomi dung hợp. Dung hợp bắt đầu, Phoenix trái cây, mức độ hòa hợp 1, quả Modo Nomi, mức độ hòa hợp 1. Tốc độ này, Modo Soto cùng chỉ thương Sigan là chiêu thức kỹ năng, dung hợp tốc độ cực kỳ nhanh, giữa hai người vốn là có thể rất tốt phù hợp lên giúp đỡ công kích. Mà hai viên không giống trái ác quỷ sức mạnh muốn dung hợp được cái kia thực sự quá khó khăn. Ba đoạn Phoenix cùng quả Modo Nomi, nếu như chúng nó có thể dung hợp thành công lời nói, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Ngày mai, Justin mặt mày hớn hở chạy tới tìm Rio, nhìn thấy Raven thời điểm sợ hết hồn. Này, Rio, nhìn không? Justin trên mặt không che giấu được ý cười. Rio cười nói, nhìn cái gì? Justin đem dấu ở sau lưng báo chí lấy ra, than ở bên trên khay trà, cười nói. Thấy không, ngày hôm nay tin tức tối ngày hôm qua trên tin tức liền đưa tin quá, nhưng ngày hôm nay các trang báo lớn đều là liên quan với ngươi tin tức. Ngươi biết ngày hôm nay chúng ta thị trường chứng khoán trên phát sinh cái gì sao? Dừng lại, Rio vội vàng đánh gãy hắn, thật sự nếu không ngăn lại cái tên này không biết muốn thổi tới năm nào tháng nào. Justin ngồi vào bên cạnh cười hi hi, nói rằng. Ta biết, ta hiểu, thị trường chứng khoán, chúng ta không tán gẫu cái này, liền nói Tony thằng ngốc kia được rồi. Ha ha, hiện tại ta đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn. Raven, để ngươi chuẩn bị lễ vật đâu? Rio hỏi, Raven nói rằng, đều mua xong, Justin hướng về Raven liếc nhìn, nghi ngờ nói. Rio, người đem Natasha khai trừ rồi, Rio hướng về cửa chề môi, Natasha vừa vặn đi vào. Natasha là thư ký của ta, sau đó Raven chính là ta phụ tá riêng. Cũng tốt, Justin gật gù, đi thôi, đến nhà ngươi ngồi một chút, Rio nói rằng, Raven, ngươi cùng ta đi. Natasha lập tức ý thức được Rio không muốn nàng đang tiếp tục theo bên người. Justin thấy Rio muốn đi nhà hắn, trong mắt đối với hắn nổi lên vẻ cảm kích. Nàng biết không, trên xe, Justin thấp giọng dò hỏi Rio. Rio lắc lắc đầu, Justin cười nói, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta chắc chắn sẽ không đối với người thứ hai nhắc lên. Chúng ta là đồng bọn, ngươi cùng là ta người trọng yếu nhất một trong. Rio, bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây ta có thể có rất nhiều nơi đều xin lỗi ngươi. Ai, ngươi nói ta lúc đó. Đại ca Rio một trận cười khổ, lỗ tai đều muốn sinh vết chai. Khặc khặc, ta hiểu, quen thuộc, ha ha. Justin cười ngây ngô nói. Xe con chạy ở bàn sơn trên đường cách, Justin mẫu thân ở tại trên đỉnh ngọn núi biệt thự trên, nơi này phong cảnh tú lệ, đã rời xa đại đô thị huyên náo. Chi, tư, xe con đột nhiên xe thắng gấp, quán tính gây ra chỗ ngồi phía sau Justin cùng Rio đều hướng về phía trước nghiêng một hồi. Justin vừa muốn chửi ầm lên, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn mới nghĩ đến Raven là Rio người, vội vàng đổi giọng. Phía trước đó là vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cơ bản nhất quy tắc giao thông cũng không hiểu sao. New York làm sao có tên như vậy, Rio? Raven nghiêng đầu nhìn về phía Rio. Rio nhìn thấy phía trước chặn đường nam nhân, tay phải nắm tấm khiên, bình thản ung dung chữ đứng ở đó. Justin, người ở trong xe đừng đi loạn. Rio nói rằng, nói xong, Rio cùng Raven đi xuống xe. Raven nói rằng, xem ra bọn họ là nhằm vào ngươi, bên kia còn có một người. Trong rừng cây, ngồi một cái thô lỗ hán tử trong miệng ngậm một cái cỏ xanh, nhạt hờ hững hướng về Rio bên này nhìn. Captain America Roger cùng thần sấm tho. Ngươi tốt, Roger hướng về phía Rio cười cợt. Ta tên Roger, rất cao hứng cùng ngươi chạm mặt. Rio cười cợt nói, ta nhưng không cao hứng lắm, có chuyện gì, gọn gàng dứt khoát nói đi. Roger mỉm cười nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta một chuyến, hiệp trợ điều tra một ít chuyện. Rio nói, nếu như ta không đáp ứng đây, làm thần sấm búa tầm tầm oanh trên mặt đất thời điểm, thò trong nháy mắt rơi vào Roger bên người, nói rằng. Đội trưởng, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Này, tiểu tử, để ngươi đi thì đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Có điều, ngươi đánh Iron Man một trận, chuyện này ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi một hồi, ha ha ha. từng cái đến, vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Rio ra hiệu Raven lui về phía sau. Raven am hiểu không phải chiến đấu, đừng nói là trước mắt Captain America cùng thần sấm, coi như là đối đầu Black Widow, Raven cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Thò ta đến đây đi, Roger cười nói, thò không nói thêm gì, hướng về ven đường trên tránh ra. Bạch, tấm khiên bỗng nhiên từ Roger trong tay bay ra, trò mèo, Rio hướng ngang di động nửa bước nhẹ nhàng liền né tránh hắn tập kích. À, Roger con ngươi co rụt lại, ở tấm khiên ném thời điểm, hắn đã hướng về Rio công lại đây. Cẩn thận, Raven kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phía sau tấm khiên như quay về, chạy như bay dương lên đến giữa không trung, lại vòng trở lại hướng về Rio phía sau lưng đánh tới. Đang, Rio cánh tay trái đột nhiên hướng về phía sau quét tới, tấm khiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Roger kinh ngạc không thôi. Không có xem mặt sau, nhưng có thể biết phía sau phát sinh cái gì, người này. Vẫn đúng là không đơn giản, Kenbunsoku Haki tại người Rio vẫn sợ điểm ấy trò vặt cách chương.